Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mù bàn tay tôi chạm phải giọt nước mắt ươn ướt. Tôi phát hiện mặt mình đầy nước mắt từ lúc nào. Trước khi tôi tìm cách che giấu, Cảnh Mạc Vũ đã xoay vai tôi, đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của tôi. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt vốn sâu hun hút của anh đầy vẻ lo lắng. Em khóc đây ư? Tôi vội vàng lau nước mắt, cất giọng bình thản. Em không sao, vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy anh tìm ra bố mẹ ruột. Anh đi theo họ. Anh hỏi em có muốn đi cùng anh. Anh nói giữa anh và ba, em chỉ có thể chọn một. Tôi cố gắng nở nụ cười. Em không biết làm thế nào lại sốt ruột cho nên khóc toáng lên. Cảnh Mạc Vũ nhíu chặt lông mày. Anh muốn nói câu gì đấy nhưng lại thôi, vỗ về tôi. Bố mẹ ruột của anh đã không còn sống trên đời này. Nếu như còn sống, tại sao hai mươi mấy năm qua họ không đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm tin tức của anh? Đó là vì họ tưởng anh đã chết. Đó là vì ba nói dối anh suốt hai mươi mấy năm trời. Hai câu nói này tắc nghẹn ở cổ họng tôi không thốt ra lời được. Tôi không biết ba tôi làm thế nào để giữ bí mật suốt 24 năm, còn tôi không thể làm được. Dù lời nói dối có hoa lệ đến mấy, dù cơn ác mộng có đáng sợ đến mức nào, tôi cũng không có cách lừa dối anh. Thấy tôi không lên tiếng, Cảnh Mạc Vũ vỗ lưng tôi tiếp tục nhẫn nại an ủi. Thôi được rồi, anh hứa với em. Dù bố mẹ anh còn sống, anh cũng không rời khỏi Cảnh gia. Em đã yên tâm chưa? Yên tâm ư? Nếu cả đời sống trong sự dối trá và hổ thẹn, tôi sao có thể yên tâm? Nếu muốn yên tâm thực sự, cách duy nhất chính là đối mặt. Tuy hậu quả là hủy diệt gia đình này, hủy diệt hạnh phúc khó khăn lắm tôi mới giành được, nhưng ít nhất tôi sẽ không phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác như ba tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Anh có thể cùng em đi du lịch không? Đi đâu cũng được, chỉ có hai chúng ta, coi như hưởng tuần trăng mật. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười vá má tôi. Em đang mang thai con, đi cùng anh đi hưởng tuần trăng mật ư? Em rõ ràng muốn thử thách khả năng kiềm chế của anh. Cảnh Mạc Vũ do dự một lát, anh hình như suy nghĩ xem có thể chịu đựng được thử thách không. Chỉ cần em vui là được. Đợi khi nào anh ký xong hợp đồng với Huệ Thừa, anh đưa em đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Chúng ta ra bờ biển phơi nắng, đón gió biển, thư giãn tinh thần. Nghĩ đến bầu trời trong xanh và gió biển mát dịu ở Hawaii, trong lòng tôi cuối cùng xuất hiện ánh mặt trời. Khi trở về, em cho anh biết một bí mật. Ừ, được rồi. Cảnh Mạc Vũ thản nhiên đáp lời, vẻ mặt anh không hề có biểu hiện hiếu kỳ hay bất ngờ. Giống hồi nhỏ tôi làm ra vẻ thần bí, nói cho anh biết có cô nữ sinh xinh đẹp yêu thầm anh. Tôi cho đó là bí mật to lớn, thận trọng quan sát từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh, nhưng anh không hề có phản ứng. Gần đây giấc ngủ ngày càng chập chờn. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm cửa sổ, tôi giật mình tỉnh giấc, cố gắng cũng không thể ngủ tiếp. Mở mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, ánh sáng vỡ vụn, hắt tia màu vàng lên gương mặt Cảnh Mạc Vũ, khiến đường nét cương nghị lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa. Tôi giơ ngón tay, thuận theo tia sáng chạm vào mũi anh, đó là sống mũi cao hiếm thấy ở người Trung Quốc. Có lẽ anh được di truyền gen vượt trội từ đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ của Malaysia trong truyền thuyết. Nói như vậy, cử chỉ tao nhã của anh chắc là do di truyền khí chất quý tộc bao đời của Ngô gia. Nghĩ đến trò đùa của số phận, tôi bất giác thở dài. Rõ ràng câu chuyện của chúng tôi là đề tài thanh mai trúc mã và mối tình anh em cấm kỵ, trong nháy mắt biến thành câu chuyện cẩu huyết về một hoàng tử gặp nạn và cô bé lọ lem, không biết chừng sẽ tiếp tục biến thành bi kịch tình yêu Romeo và Juliet. Đáng tiếc ở chỗ, tính cách của tôi không thích hợp đóng vai Juliet bi lụy. Nếu đổi lại là Hứa Tiểu Nặc xinh đẹp động lòng người, nhất định cô ta diễn hay hơn tôi. Tôi gạt mái tóc lòa xòa. Chuyện này liên quan gì đến Hứa Tiểu Nặc chứ? Đây là chồng của tôi mà. Nằm mãi cũng thấy mệt, tôi muốn đổi tư thế, nhưng phát hiện eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân bị kẹp giữa đôi chân như một sự chiếm hữu. Cảnh Mạc Vũ không cho tôi không gian nhúc nhích. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc chúng tôi mới kết hôn, người đàn ông bên cạnh luôn miệng nói sẽ không cùng em gái chung chăn gối. Thái độ của anh kiên quyết vô cùng. Dù miễn cưỡng cùng tôi nằm trên một chiếc giường, anh tránh không chạm vào người tôi. Vậy mà chỉ 3 tháng ngắn ngủi, anh đã học cách làm người chồng đạt yêu cầu và một người cha tốt. Tôi tin không bao lâu nữa, anh nhất định có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, nói ra 3 từ tôi mong đợi bấy lâu, anh yêu em. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi không còn thời gian. Một khi Cảnh Mạc Vũ biết sự thật, nhất định anh sẽ ra đi,